Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, trong mộ vạn tượng. Phát hiện Thủ Dương Thiên Tiên mộ sau đó, An Lâm đám người mừng như điên. Trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, rốt cục thì tìm tới nơi này a. Tử Dương Chiến Đế coi như người dẫn đường, dẫn đầu đi ở phía trước, xuyên qua hắc ám lối đi, đi tới một cái rộng rãi nội thất. Trong lúc này phòng phi thường rộng rãi, bốn phía có 10 đóng chặt đại môn, trung ương nhất còn có một khối toàn thân trắng tinh thạch bi. An Lâm đám người đi tới thạch bi trước mặt, thấy tấm bia đá này bên trên lại vẽ một cái bản đồ. Chuyện này, đây chẳng lẽ là lăng mộ lộ tuyến đồ chứ? Điền Linh Linh mặt đầy kinh ngạc nói. An Lâm nhìn đến cũng là mặt đầy mộng ép. Này rời ạ, rốt cuộc là cho mình tạo mộ, hay là cho chính mình làm địa điểm du lịch tới? Ngay cả dẫn đường ý đồ đều làm lên. Y theo cái đó lộ tuyến đồ thật sự thì bọn họ vị trí chỗ ở là trong cùng nhất một cái nguyên điểm. Sau đó dọc theo 10 cái không cùng đường tuyến quanh co thẳng lên. Đường qua một cái tiết điểm, cuối cùng bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Sau đó lại trải qua 3 cái tiết điểm, liền đến điểm cuối. Kia 10 cái không cùng đường tuyến được gọi là thủ giới thập tộc. Xà Linh tộc, Thiên Quy tộc, Long tộc, Thánh Vũ tộc, Hắc Vũ tộc, Chu Tước tộc, Thạch Thông tộc, Linh Ngư tộc, Chân Ma tộc, Hư Linh tộc. Trong này chủng tộc có là An Lâm quen thuộc, có là vô cùng xa lạ. Để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là trong này lại có Hắc Vũ tộc. Hắc Vũ tộc là thủ giới thập tộc, bọn họ thủ là vậy một giới, không phải là toàn thế giới chứ. Hắn cảm thấy cái này tuyệt đối không phải đứng đắn gì thủ giới thế lực. Nhìn một chút cái gì đó Chân Ma tộc, Hắc Vũ tộc, nhìn một cái liền không là thứ tốt gì mà. Ngay cả nhân tộc cũng không có. Xem ra này 10 đường đi là vì chúng ta 10 người chuẩn bị. Nói không chừng mỗi một con đường đều có một cái cơ hội. Mọi người chọn một chút đi. An Lâm suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói. Bạch Linh Xà không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cười hì hì đứng ở Xà Linh tộc đại môn trước mặt. Cánh tay nàng bên trên còn có đồ trang sức tiểu thanh, cho nên không người cho là này thực tập đối với nàng mà nói biết có vấn đề. Điền Linh Linh chọn Linh Ngư tộc, không có khác nguyên nhân, cũng bởi vì nhìn thật giống như dễ khi dễ một ít. An Lâm cũng là đem đoàn đội người dẫn đường Tử Dương Chiến Đế phân phối cho Điền Linh Linh. Dù sao Điền Linh Linh chỉ là một đạo chi thể thập đoạn tu sĩ. An Lâm quả thực không yên tâm để cho nàng một người đi. Hứa Tiểu Lan ở Chu Tước tộc cùng Long tộc hai cái đường đi đang lúc do dự hồi lâu, sau đó mới lựa chọn Chu Tước tộc. An Lâm lựa chọn Hắc Vũ tộc. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này đã từng cùng hắn từng có thù oán chủng tộc, sẽ có nhiều chút cái trò gì ở bên trong. Liễu Thiên Huyễn lựa chọn Hư Linh tộc, cơ hồ cũng là không chần chờ chút nào, trong mắt còn hãn hữu thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác sắc bén mang. Sau đó mấy người kia đều là tương đối tùy duyên, thì tùy chọn chọn. Tô Thiển Vân chọn ngày quy tộc đường đi, Đường Tây Môn lựa chọn Long tộc đường đi, Hiên Viên Thành lựa chọn Thánh Vũ tộc, Diêu Minh Hy lựa chọn Chân Ma tộc, Hồ Quán lựa chọn Thạch Thông tộc. Mọi người đi tới đủ loại trước đại môn, phát hiện trên cửa có một khối trống rỗng cái máng, ở nơi nào để lên ngọc phù. Sau đó đại môn liền bắt đầu từ từ mở ra, lộ ra một đạo quanh quẩn quang văn lối đi. Ta sẽ ở giao lộ giao nhau chờ mọi người. Chúng ta ở nơi nào không gặp không về. An Lâm nhìn chuẩn bị bước lên trinh đồ chúng đội viên, mỉm cười nói. Nói xong, hắn liền nghĩa vô phản cố đi vào cánh cửa kia. Bên trong lối đi, kim sắc quang văn giống như như gợn sóng, chậm rãi di động khuếch tán. An Lâm không ngừng đi về phía trước, một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu ở trên người hắn lan tràn. phảng phất bị vật gì đó dính líu. Chẳng lẽ đây là vận mệnh dính líu? Là số mệnh sao? Hắn hồi tưởng lại tàng khu trận kia kinh thiên động địa đại chiến. Một cỗ nhiệt huyết liền xông lên đầu. Đây là thuộc về hắn cùng Hắc Vũ tộc giữa chiến đấu. An Lâm chính như vậy bên trong hai mà đến thời điểm. Trong tay chuôi này nước sơn trường kiếm màu đen lại không tự chủ được mà rung rung. Hắn mặt đầy cổ quái mong trong tay thắng tà kiếm. Trần chờ nói, ây, chẳng lẽ ta sẽ có loại cảm giác này là bởi vì ngươi? Thắng tà kiếm mặt đầy lạnh lẽo cô quạnh, không nói gì. An Lâm thán tức giận, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ngay tại lúc đó, hồ quán đã tới một phương thiên địa mới. Nơi đó có mấy chục hơn trăm thước cao màu đen cột đá. Những thứ này cột đá phong cách cổ xưa đại khí, còn hàm chứa nào đó khí tức nguy hiểm. Kiểm tra đến thí luyện giả là dục linh sơ kỳ. Mở ra phổ thông kiều, một cái thanh âm bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền tới. Ngay sau đó màu đen cột đá bỗng nhiên mở ra xích sắc hai con ngươi. Bạch Linh Xà mang theo Tiểu Thanh hướng cuối lối đi tới. Tiểu Thanh, ngươi nói thế nào bên trong rốt cuộc sẽ xuất hiện quái vật gì nha? Ta có chút sợ hãi. Đừng sợ, bất kể có vật gì, ta đều sẽ thay ngươi đỡ được. Ta bỗng nhiên cảm giác mình thật vô dụng, một mực bị người khác bảo vệ. Cái gì cũng làm không tốt, đó là bởi vì ngươi còn không có lớn lên a. Chờ lớn lên, liền đổi cho ngươi đi bảo vệ người khác. Ngay tại hai người tán gẫu thời điểm, các nàng đi ra lối đi, thấy đến một mảnh ao đầm xuất hiện ở trước mặt, kiểm tra đến thí luyện giả là đạo chi thể, mở ra đơn giản kiều. Bích Quỳnh nữ đế nghe được câu này đầu tiên là sững sờ. Sau đó khẽ cười nói, ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới lại còn có thể căn cứ cảnh giới điều chỉnh độ khó. Nhưng không có coi là ta chiến lực, này liền có chút khi dễ người đi. Đường Tây Môn đi tới cuối lối đi, thấy nơi xa một tòa ngọn núi lớn màu đen, hài cốt màu trắng khắp nơi. Tĩnh mịch khí tức bao phủ toàn bộ không gian, kiểm tra đến thí luyện giả là dục linh hậu kỳ, mở ra khó khăn kiểu. Ha ha, khó khăn kiểu sao? Đang giàu đoạn này ngay giờ trải qua quá bình thản đâu rồi. Tới đúng dịp, Đường Tây Môn cười nhạt, rút trường kiếm ra, trong lúc nhất thời khí thế trùng thiên. Lão tử đi vào cái thế giới này lâu như vậy, hay lại là lưỡng thủ không không? Lần này truyền thừa, ta phải được bắt được. Tô Thiển Vân có chút thấp thỏm hướng phía trước đi tới. Nàng thói quen được bảo hộ, bây giờ muốn độc lập đối mặt không biết khiêu chiến. Nàng trong lòng vẫn là có một ít bất an cùng khẩn trương. Nàng liền một bước như vậy chạy bộ ra lối đi, sau đó bị bên ngoài cảnh tượng trấn trụ. Chuyện này, đây là cái gì? Bãi biển, biển khơi. Tô Thiển Vân xinh xắn môi anh đào khẽ nhếch, mặt đầy không thể tin mong lên trước mặt cảnh tượng. Kim sắc bãi cát, bát ngát biển khơi, tươi đẹp ánh sáng, cho nàng một loại mộng ảo cảm giác. Kiểm tra đến thí luyện giả là dục linh hậu kỳ, mở ra khó khăn kiều. Đang lúc này, không trung bỗng nhiên truyền tới thanh âm. Tô Thiển Vân lại mặt đầy mê mang mà nháy nháy mắt. A, ngươi đang nói gì? Ừ, phía trên bầu trời thanh âm nhắc nhở là tiếng phổ thông. Cho nên Tô Đồng học mộng ép, nhưng là tối mộng bức ép thật không phải là Tô Thiển Vân, mà là Liễu Thiên Huyễn. Liễu Thiên Huyễn đi tới một cái mênh mông vô tận màu trắng trên đại lục. Cả vùng không gian trôi dạt thất thải quang mang, còn có vô số giống như thực chất thất thải sinh vật trên mặt đất vũ động. Giống như nào đó trừu tượng họa tác như vậy, tràn đầy vặn vẹo cùng cảm giác không chân thật. Kiểm tra đến thí luyện giả là hóa thần kỳ, mở ra địa ngục độ khó kiểu. Liễu Thiên Huyễn một nghe được câu này liền mộng ép. Hóa thần kỳ, tỷ là hóa thần kỳ, tỷ rõ ràng là nửa bước hóa thần. Ngươi mở cho ta khải cái địa ngục độ khó kiểu là náo dạng kia a này.